Tu La Ma Đế, chương 224, các người xứng thích bản tiểu thư. Khóc chuyện audio.com. 3. Huyết hoa lóe lên, chỉ thấy Mạc Vân Kiêu một cái cánh tay phải càng là xinh xinh nổ không có. Có thể Mạc Vân Kiêu lại ngay cả đầu cũng không dám về. Tiếp tục thân hình bay vút, trong nháy mắt liền chạy đi ra ngoài. Không thấy tăm hơi, hắn đã bị sợ vỡ mật. Tê, tất cả mọi người là ngược đánh khí lạnh, ai cũng nhao nhao hướng về Tô Mạn Mạn nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Trước đó Mạc Vân Kiêu tùy ý giết chóc, chi phối lấy sinh tử của tất cả mọi người, mà tại thiếu nữ trước mặt, lại bị nổ tung một cánh tay đều là không dám về phía dưới. Vừa so sánh cũng có thể thấy được, thiếu nữ này hiển nhiên càng khủng bố hơn a. Sau đó, những người này đều là ánh mắt lửa nóng, thiếu nữ này như thế nào cũng phải là chú vương đình cấp bậc a, dù là nàng không phải. Trên người nàng cái này bảo y cũng nhất định là, thậm chí vượt qua, mà có thể cho nàng như vậy một kiện bảo y, bối cảnh sau lưng của nàng lại cái kia cỡ nào kinh người. Nếu là có thể cưới nữ tử này, trong nháy mắt nhất phi trùng thiên a, chỉ cần dáng dấp đẹp trai chút người. Đều là cảm giác lòng tin tràn đầy, vì cái gì, nữ tử này lớn lên như thế bình thường, cho nên, chỉ cần có cái soái ca nguyện ý bắt chuyện, hẳn là rất dễ dàng liền đem loại này lớn lên tướng thường thường cô nàng câu động tay. Trong lúc nhất thời, nam tử trẻ tuổi đều là ma quyền sát trưởng, kích động, chính là Lục Vân cũng là ánh mắt sáng lên, hiện tại Lục gia đã là lung lay muốn đổ. Nhu cầu cấp bách một cái cường lực hậu trường đến chống đỡ. Bảo vệ, như vậy, nếu là có thể cưới được thiếu nữ này, Lục gia tự nhiên ổn, mà lấy hắn thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cho nên, chỉ cần sống qua một kiếp này, Lục gia còn đem đứng ngạo nghễ, thậm chí đứng tại vị trí cao hơn. Cô nương, ta gọi Vương Động, ta gọi Triệu Ký, ta là Trần Biến. Trong lúc nhất thời, đại lượng tuổi trẻ nam tử đều là vây quanh, một bộ muốn dùng mỹ nam kế mê ngất Tô Mạn Mạn tư thế. Tô Mạn Mạn suy nhiên, cho là nàng chưa từng gặp qua mỹ nam tử à, chính là Thạch Hạo đẹp mắt như vậy người. Đều mơ tưởng dao động nàng. Đấy, đúng lúc này, Lục Vân cũng lách vào. Hắn nhưng là bỉ ngạn cành, hơn nữa thanh danh lại bên ngoài. Người nào ở trước mặt hắn đều muốn tự ti mặc cảm. Bởi vậy, chính là Điền Hoa cũng không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Không cam lòng cùng hắn tranh phong, Lục Vân đứng ngạo nghễ, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài, lại thêm bỉ ngạn cảnh tu vi. Quả thực tựa như biết phát sáng tựa như, lóa mát, chói mát, cô nương, xưng hô như thế nào. Hắn thể hiện ra cực kỳ ôn tồn lễ độ một mặt tới. Trong lòng của hắn tràn đầy tự tin, hắn như thế phong độ nhẹ nhàng, lại thêm danh thiên tài, muốn để loại này lớn lên tướng thường thường thiếu nữ cảm mến. Kia là cỡ nào chuyện dễ dàng, Tô Mạn Mạn có nhiều thâm ý nhìn hắn một chút, nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt, giống như vậy tự nhận bất phàm gia hỏa nếu là chạy đến nàng địa phương. Đoán chừng sẽ bị người sống đập chết. Thứ gì, ngươi dựa vào cái gì biết rõ tên của ta? Chấm, Tô Mạn Mạn hỏi, Lục Vân tràn đầy tự tin. Nói, ta gọi Lục Vân, năm nay 23 tuổi. Đã là bỉ ngạn một đảo. Câu nói này, hắn nói đến ngạo nghễ vô cùng. 23 tuổi bỉ ngạn a, tại phương viên 10 thành bên trong, gần như không tồn tại. Có thể nói ngàn vạn người bên trong cũng khó khăn tìm thứ nhất. Ngươi xem, hắn đẹp trai như vậy, võ đạo thiên phú lại cao như vậy, chẳng lẽ không phải ngươi đốt đèn lồng cũng không tìm được rể hiền? Ngươi đối bản tiểu thư có ý tứ? Tô Mạn Mạn trực tiếp hỏi, Lục Vân hơi sững sờ, liền thống khoái mà gật đầu. Không sai, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Nói ra lời này thời điểm, trong lòng của hắn đau xót, không khỏi lóe lên An Nguyệt Mai xinh đẹp thân ảnh, ta chỉ là vì gia tộc, hắn ở trong lòng nói, cưỡng ép đè xuống trong lòng khó chịu cùng ủy khuất, như thế lớn lên tướng bình thường nữ tử a. Tô Mạn Mạn lại là suy một tiếng, ngươi xứng sao? Ta không xứng. Lục Vân kém chút nhảy dựng lên. Hắn là bực nào thiên tài, lại thêm xuất sắc bề ngoài. Chẳng lẽ còn không xứng với ngươi? Ngươi có cái gì tốt? Cũng không soi tấm gương, nhìn xem chính mình bộ dạng dài ngắn thế nào? Thế nào? Có phải là cảm thấy ủy khuất? Rõ ràng bản tiểu thư lớn lên như vậy bình thường, có thể có ngươi dạng này soái ca cảm mến. Bản tiểu thư thế mà còn không biết tốt xấu. Tô Mạn Mạn nói, đợi nhìn thấy Lục Vân lộ ra tuyến một ngạo sắc thời điểm. Nàng suy một tiếng, buồn cười, bản tiểu thư để ngươi thích sao? Ngươi là ai a? Đối bản tiểu thư cảm mến, bản tiểu thư liền muốn cảm ơn cầu mang. Vậy trên đời này thích bản tiểu thư nhiều người đi, bản tiểu thư chẳng lẽ muốn đối bọn hắn đều phụ trách không được? Lời nói này nói xong, để tất cả mọi người là không nhịn được gật gật đầu. Đúng vậy a, bọn hắn tự cho là thiếu nữ lớn lên tướng bình thường, nên đối bọn hắn hâm mộ vui mừng hớn hở. Dựa vào cái gì, tự cho là đúng? Lục Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Hắn là bực nào ưu tú cỡ nào kiêu ngạo, Lục gia xưng hùng thành tam nguyên, hắn liền như là thái tử, cái gì mỹ nữ không phải muốn gì cứ lấy. Hiện tại đối một người dáng dấp bình thường nữ tử xung xoe, lại thế mà bị lạnh lùng cự tuyệt, để hắn như thế nào chịu được? Nếu không phải Tô Mạn Mạn mặc trên người bảo y, hắn hận không thể xuất thủ đem cái này không biết tốt xấu nữ tử chụp chết. Thạch Hạo cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi động, Tô Mạn Mạn kỳ thật không cần như thế chào phúng Lục Vân. Lạnh lùng quát lui là được rồi, tại sao muốn làm như vậy đâu này? Nàng là nghe chính mình nói cùng Lục Vân có mâu thuẫn, cho nên tại cho mình chút giận, tại như thế trong nháy mắt. Thạch Hạo không khỏi dâng lên một tia cảm động. Hừ, nghĩ thích bản tiểu thư, các ngươi xứng sao? Tô Mạn Mạn mở ra toàn trường chào phúng hình thức, để mọi người không khỏi sắc mặt khó coi. Càng là thẹn quá hóa giận, ngươi một cái tư sắc thường thường nữ tử, nếu không có thế lực phía sau, ai sẽ đối ngươi nhìn nhiều? Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, ở trên mặt một vệt, lập tức bóc một chương thật mỏng ra. Cái gì? Mọi người đều là nhìn xem nàng, thật nhiều người thậm chí liền hô hấp đều là quên. Mỹ, thật đẹp, thế gian tại sao có thể có như thế tuyệt mỹ bộ dáng? Cho dù là Lục Vân, trước đó kiêu ngạo cùng bất mãn cũng trong nháy mắt phứt xuống lên 9 tầng mây đi. An Nguyệt Mai cùng với nàng so sánh, bình thường đến như là thôn cô, hiện tại Tô Mạn Mạn, hào quang bắn ra bốn phía. Xinh đẹp vô cùng, cũng thế, chỉ có dạng này tuyệt lệ, mới xứng với gia thế của nàng, để mọi người lại không thể tiếc cảm giác. Thạch Hạo cũng là sững sờ, không nghĩ tới Tô Mạn Mạn thế mà còn ngụy trang dáng dấp. Hắn cũng bị kinh diễm một cái, nhưng cũng chỉ là như thế. Chúng ta đi, Tô Mạn Mạn hất đầu hướng về Thạch Hạo nói. Thạch Hạo cười một tiếng, cùng nàng sóng vai mà đi. Lập tức, tất cả mọi người là đối Thạch Hạo tràn đầy ghen ghét. Cái này đẹp đến nỗi giống như hạ phàm tiên nữ tuyệt sắc mỹ nhân. Thế mà danh hoa đã có chủ. Trong nháy mắt, Thạch Hạo kéo đến cừu hận giá trị thành tấn tăng lên. Đáng tiếc, hắn khoác đấu bồng, không có người có thể nhìn thấy hình dạng của hắn. Lục Vân hiện tại đối Tô Mạn Mạn đương nhiên cũng hoàn toàn không có hận ý, chỉ có vô tận ái mộ. Như thế tuyệt lệ, bối cảnh lại mạnh mẽ đến dọa người. Không phải hắn tha thiết ước mơ giai ngẫu sao? Hắn liền vội vàng đuổi theo. Nói, cô nương, tại hạ nguyện ý đi theo làm tùy tùng. Vì cô nương hiệu lực. Ha ha, không phải tại hạ khoe khoang. Dù sao cũng so người này mạnh hơn gấp trăm lần. Cách chương.